thì bà mới chửi cổ là một con dâu mất dạy, và nói ở không được, nói với chồng anh mày ở không được thì mày cưới người khác đi. Tại cái bên chồng của em ổng đó rất là khó và rất là cực khổ vất vả, cho nên ổng phải nắm ruột em ổng. Mà cái tiền đó là phải là tiền của ổng, mà tiền của ba má vợ bán đất chia cho các con và chia cho vợ một phần, ổng muốn lấy cái tiền đó người ta. Là nếu mà anh muốn sau này về hưu bỏ em với con, anh tính trước rồi về Việt Nam sống, thì bỏ ngay bây giờ đi, em cảm ơn anh nhiều hơn. Kính chào quý vị. Với những vấn đề trong cuộc sống thì có những câu chuyện mà chúng ta nghĩ rằng tại sao nó phải xảy ra được. Bởi vì con người ta có một cái gọi là vọng cầu. Chúng ta vọng cầu nhiều quá cho bản thân mình mà chúng ta quên rằng là những người xung quanh đó có đôi khi người ta rất là khổ và người ta cũng vọng cầu như mình, thì xã hội như thế nào. Có những câu chuyện đó, mình sống hết lòng với gia đình, với người thân, nhưng chẳng may chúng ta gặp một cái người thân mà họ không có nhìn thấy những cái chúng ta làm. Đó là một cái sự tổn thương rất là lớn. Và khi chúng ta lấy chồng đó, chúng ta chỉ dựa vào cái sự lo lắng, săn sóc và thương yêu của chồng. Chẳng may chúng ta gặp một người chồng vô tâm, cái nỗi khổ này nó sẽ mãi mãi không chấm dứt. Qua câu chuyện dưới đây, một cái chủ đề đó là cô này cô gọi cho Ngọc Nhi và cô nói rằng đó là cô giận đến mức mà cô chỉ nói được một câu thôi và cô gác điện thoại là con cũng đang làm dâu mà mẹ, sao mẹ không hiểu cho con mà mẹ đối xử với con như vậy. Câu chuyện như thế này là cô ấy đó là được một người bà con xa ở về thăm, về việc là một Việt kiều về thăm nhà. Thì trong một lần cổ với cha mẹ cổ đó đi đến, như là cái lần đó đó là cái người chị bà con của mẹ cô là Việt kiều về, thì muốn tụ tập cả gia đình lại hết, tại vì cô ấy cũng lớn tuổi rồi và có một cái bệnh và nghĩ rằng sẽ không về Việt Nam được nữa. Thì lúc này cái người gì đó đó mới lần đầu gặp cổ và thấy cổ rất là thương và cũng muốn giúp đỡ con cháu, thì nói rằng để làm mai cho một cái người ở bên Mỹ, mà người này là con của một người làm cùng hãng. Thì sau cái thời gian làm mai đó thì anh ấy đi về Việt Nam và được giới thiệu hai người. Thì lúc mà cái người này về Việt Nam đó cưới cổ làm giấy tờ thì cổ hy vọng rằng 1-2 năm sẽ đi Mỹ, nhưng lúc thời điểm đó là cái người chồng mà cưới cổ là chưa quốc tịch Mỹ, chỉ là thẻ xanh, cho nên cổ phải chờ 4-5 năm mới được đi. Và cổ vẫn chờ, thưa quý vị, cổ vẫn chờ. Trong thời gian đám cưới xong, ở được 1 tháng thì người chồng trở về Mỹ và 1 năm 1-2 lần ở Việt Nam. Nhưng sau khi đám cưới, cổ phải buộc qua làm dâu, phải làm dâu cho mẹ chồng. Và thưa mẹ chồng và một cô em chồng, ba chồng thì mất lâu rồi. Thì thưa quý vị, anh ấy chưa có lãnh mẹ được thì cổ phải qua làm dâu. Cổ làm dâu ở bên đó đó là làm dâu 4 năm. Làm dâu 4 năm thì hơn 4 năm, gần 5 năm thì cổ mới được đi Mỹ. Thì cổ sang đây được 12 năm rồi. Và bà đó được chồng, khi mà chồng cổ vô quốc tịch sau này đó thì có lãnh bà, nhưng mà bà không có chịu đi. Tại vì bà thương đứa con gái còn ở nhà và bà muốn ở nhà để mà thờ phượng chồng của bà ở Việt Nam. Thì cổ qua đây là làm dâu, qua đây là 12 năm và làm dâu ở tại Việt Nam mà không có chồng là 4 năm. Trong 4 năm đó đó, cổ làm dâu bình thường, cổ nói là má chồng không khó, không dễ. Cô em chồng cũng rất là dễ thương, không khó, không dễ, cho nên cổ mới làm dâu được 4 năm không có chồng. Có năm thì chồng cổ về 1 lần, có năm thì chồng cổ về 2 lần. Mà 4 năm như vậy là cổ rất là giỏi, đúng không quý vị? 12 năm sang đây, cổ vừa sang đây được có mấy tháng là cổ xin vào cái hãng điện tử của chồng, cổ xin cho cổ và hai vợ chồng cùng đi làm. Và đến khi cổ có thai và cổ sanh con đó thì cổ lại đổi ca với chồng. Bởi vì sao? Bởi vì một người con cổ sinh ra rồi thì phải thay phiên nhau giữ. Cái lúc mà đứa bé bắt đầu đi vô học đó, đi học gọi là mẫu giáo thì phải đưa đón, thì cổ lúc này là cổ ở nhà buổi sáng đón con đi học về xong rồi cổ đi làm cả đêm, chồng cổ đi làm ca ngày. Và cổ chịu vất vả như vậy là 12 năm rồi. Thì trong 12 năm đó, hai vợ chồng cùng đi làm, nhưng mỗi tháng đó là chồng của cổ đó là đều gửi tiền về cho nuôi mẹ và nuôi đứa em gái ăn học. Cổ không nói gì hết, tại chồng cổ làm cũng lương cũng khá và cổ làm cũng ổn định. Cổ có cho cha mẹ cổ, nhưng mà cổ cho rất là ít, tại vì anh em cổ đông, cho nên mỗi tháng cổ chỉ cho hai người là 200 đô mà thôi, không có nhiều. Một cái gánh nặng đó quý vị, Việt kiều là một gánh nặng. Thì mỗi tháng cổ cho cha 100, mẹ 100. Chồng cổ mỗi tháng đó là gửi về bển đó là có khi 700-800, trong đó là tiền nuôi mẹ 100% hết. Còn đứa em đó thì nuôi lúc thời điểm là em còn đang ăn học, như là còn đi học nghề, đi học đại học gì đó, nuôi tới lớn rồi đi học, thành ra chồng cũng nuôi nặng. Nhưng mà hai chồng vẫn kia cỡm cuộc sống một người công nhân đó là vẫn bình thường, không có mướn nhà, không có mua nhà, mướn nhà ở tới bây giờ bởi vì không có tiền để dành. Dường như là làm nhiêu là chi phí hết trơn, hai chồng chi phí gia đình xong rồi, dư nhiêu là gửi về nuôi em và nuôi má. Thì cũng không có nói, bởi vì trước khi lấy cổ là chồng cổ cũng đã như vậy rồi. Thì cổ với lại cổ nghĩ rằng là không có ai nuôi thì phải nuôi. Bây giờ đứa em nó lớn lên rồi, nó đi làm rồi, thì người chồng bớt cái tiền nuôi em lại, nhưng mà vẫn nuôi mẹ. Mỗi tháng phải gửi về 500 đô để nuôi cho mẹ, tính ra là khoảng mười mấy triệu. Thì mười mấy triệu mà ở dưới tỉnh đó quý vị, là như thế là sống dư sống thoải mái rồi đó. Vẫn gửi về. Thì cũng có lúc cô nói rằng ở dưới tỉnh đó, mà ở dưới quê đó thì không có xài nhiều, thì anh bớt lại. Thì ổng nói không, ổng phải cho mẹ sống như là bù đắp. Thì cũng không có nói. Thì cuộc sống trôi qua như vậy, tới bây giờ hai vợ chồng cũng không có hề mà có tiền dành dụm để mua nhà. Và trong đầu cổ không nghĩ là có tiền sẽ mua nhà đó. Thì vừa rồi đó, thì ba mẹ của cổ ở dưới quê, cha mẹ cổ đó làm đất, nghe nói đâu ở ngoài Bình Chánh, Bình Tân gì đó, thì có đất tổ tiên để lại, của ông ngoại bà ngoại để lại. Thì cái miếng đất của cha mẹ cổ nó lên nó cũng hơi lớn, và cắt ra bán nghe nó cũng được rất là nhiều tiền, tại vì một cái xưởng nào đó họ mua. Thì bán được số tiền thì cha mẹ cổ mới nghĩ rằng là chia cho các con ở bên đó mỗi người một mớ, và phần cổ cũng có luôn. Thì cổ cũng có được một mớ, và cổ tính là dùng cái tiền đó đó sẽ đau để mà mua nhà. Thì cha mẹ cổ cho tiền thì đã chuyển qua Mỹ rồi. Cổ nói là bao nhiêu nha, thì cổ nói rằng đủ để mà đao vô mua nhà, có mấy chục ngàn hả chị, định mua nhà. Thì lúc này đó là chưa có mua, tại vì cổ nói rằng ở cái vùng cổ ở đó như là nhà nó cũng còn mắc, cho nên cổ cũng chưa nghĩ mua, tính là để dành để thôi, chờ vài năm nữa dành dụm thêm nữa thì bỏ trong ngân hàng. Thì đứa em cổ đó làm vừa rồi mấy năm trước là lấy chồng, thì khi mà lấy chồng đó thì đi về mà làm dâu chỉ mới có 2-3 tháng thôi. Thì má chồng của cổ gọi qua và kêu chồng cổ đó là cho lấy cái tiền mà của cổ với chồng cổ đã dành mua nhà. Tại vì lúc được chia của đó thì cổ cũng có khoe với chồng, thì chồng cũng kể cho mẹ về mẹ chồng nghe. Thì mới kêu rằng đó là cho mượn cái tiền đó, tụi bay chưa có mua, cho bả mượn cái tiền đó để bả cho con gái mua nhà ra riêng, chứ để nó làm dâu tội nghiệp nó. Bà không muốn con gái bà làm dâu tội nghiệp con gái bà, mà con người ta thì làm dâu cho bà 4 năm bà không có tội nghiệp. Rồi qua đây 12 năm không có làm dâu hầu hạ, mà tiền chồng của người ta làm phải gửi về nuôi bà hết. Cứ như là lương ảnh làm một tháng 2.000 mấy là phần đó hết 700 rồi, còn bao nhiêu trả tiền nhà và tiền ăn, tiền uống con cái đi học, và cổ phải phụ gánh, chứ không là nó vừa đủ với thiếu không có dư. Thì cổ nói rằng bà tính ra đó là cổ làm lương cổ lãnh 1.000 mấy, chồng cổ 2.000 mấy, là khoảng hơn 4.000. Thì trả tiền nhà mướn đó là cũng khoảng trên 2.000 rồi quý vị, là còn khoảng 2.000 đồng bạc, trong đó là tiền bảo hiểm, tiền xe, tiền chở, đủ thứ tiền hết, tiền học hành cho con luôn. Quý vị thấy không? Mà bà lại tính là mẹ tụi đây có dư là đủ sống rồi. Còn cái phần tiền dư người ta để dành đó, thì bà kêu cổ đó là hãy cho mượn trước để cho con gái của bà mua nhà, mua chung cư ở, để không phải làm dâu, bởi vì nó làm dâu tội nghiệp nó. Thì cô không có chịu. Thì chồng cổ bàn với cổ, cô nói anh nghĩ sao anh bàn cho em. Em làm dâu 16 năm rồi, lấy chồng 16 năm rồi, giờ mình cũng lớn tuổi rồi, mà mình không có dư, chưa có nhà mà ở nữa. Bây giờ có còn con của mình nó lớn, đang tuổi lớn lên, sắp sửa đi vào đại học nữa. Thì bây giờ nếu mà sau này vào đại học, tuy rằng có chính phủ hỗ trợ, nhưng mà phải chuẩn bị cho nó, rồi mua xe cho con mình, rồi đóng bảo hiểm cho con mình. Mua xe phải đóng bảo hiểm, đi học xa nhà nữa, đủ thứ tiền hết. Thì mình tuy rằng bây giờ hai chồng lương làm khá lên, có dư chút đỉnh, một tháng dư 700-800 đồng bạc, nhưng mà lưỡng lúc hữu sự rồi sao. Còn cái tiền này là của cha mẹ cho để dành mua nhà, mình chưa mua nhà, bây giờ đưa cho mẹ, đưa cho em trai của anh mua nhà rồi chừng nào trả đây, rồi suốt đời này mình không có mua nhà nè. Trong khi đó em của anh á mới thấy chồng chưa được một năm mà xin tiền mua nhà vậy, muốn làm dâu. Còn em 16 năm nay, 4 năm làm dâu với má, rồi 12 năm vẫn để cho anh là làm tròn chữ hiếu, sao không nghĩ tới em. Thì chồng cổ không nói gì hết, chỉ nói rằng là cổ cố chấp và cổ ích kỷ. Cổ ích kỷ thì cổ mới nói rằng cổ ích kỷ chỗ nào. 12 năm nay cổ chưa bao giờ cản chồng cổ gửi tiền cho mẹ chồng, và cổ rất là ngoan ngoãn, chưa kể những lần mà cổ đi mua đồ ăn ngon, đồ hộp ngon cổ mua cổ gửi về, thuốc men xăm cổ gửi về đầy đủ. Cổ rất là hả, cổ gửi cho cha mẹ có cái gì là cổ phải mua cho mẹ chồng cái đó, để tránh cái sự phân biệt mà không có công bằng. Thì thưa quý vị, sau khi cổ từ chối đó thì chồng cổ có vẻ là bực bội và kiếm chuyện với cổ và nói nặng nói nhẹ cổ, trong nhà nó bóng nó gió. Rồi ổng gần đây đó thì ổng lại nói rằng như vậy: bây giờ đó thì con nó lớn rồi, chờ cho cái đứa con, tại vì hai chồng có một đứa con gái thôi, chờ cho đứa con nó vào đại học tự đi làm thì hai chồng không có lo nữa. Thì lúc này đó là tiền của ảnh làm đó là ảnh sẽ như là phụ với cổ phân nửa, còn phân nửa đó là ảnh gửi về bển hết để dành cho mẹ ảnh sau này là mua nhà cho đứa em. Thì cổ thấy là cổ hết ý kiến, và mẹ chồng thì lại gọi điện thoại nói chuyện, có một lần gọi điện thoại nói chuyện với cổ thì lại nói rằng như vậy là con phải nghĩ cho em của con ở nước ngoài đó là cái gì cũng sung sướng, có chính phủ hỗ trợ, có chính phủ bảo vệ, có nhiều cái hội đoàn bảo vệ, còn con gái của bà bên đây đó thì có chồng mà bây giờ phải làm dâu cực khổ vất vả, thức khuya dậy sớm ở nó chịu hết nổi rồi, thì nếu mà tiếp tục ở như vậy nữa thì má chồng khó đó, thì giống như có thể là đổ vỡ, trong khi đó hồi xưa là bà rất là dễ dãi, không có như cổ bây giờ, con dâu của bà không may mắn. À, con gái bà có may mắn như con dâu, thì giờ bà mượn cái bộ bà sinh sao mà không có cho, thì bà thuyết phục thì cũng nhất định không là không, cũng nói không, má con phải nghĩ cho các con của con. Thì bà mới có vẻ là không trách móc giận hờn, nhưng mà không có nói chuyện nữa, và từ đó tới đây là không có điện thoại nói chuyện với cổ nữa, và chồng cổ thì có cái vẻ lạnh nhạt. Thì chồng cổ vừa rồi đó là cổ biết là đi apply mượn tiền thẻ, hai vợ chồng thì lý lịch rất là tốt, cho nên mượn tiền thẻ chồng cổ đó đi mượn thẻ của nhà băng. Cổ nói rằng đó, mở ra hai cái thẻ, mỗi cái thẻ nó cho 7-8 ngàn, hai cái thẻ. Thì bây giờ nếu mà lấy tiền trong thẻ ra đó thì mỗi tháng tiền góp phải có tiền lời nữa, thì cái lương ảnh làm ra đó ảnh góp hai cái thẻ là hết rồi đó, mà ảnh vẫn đi mượn mà cổ đang cản không được, thì cổ mới gọi cho má chồng của nó như vậy. Cổ nói má chồng của ích kỷ là con làm dâu cho má 4 năm và con cũng còn đang làm dâu nè, tại vì không có săn sóc là tiền của chồng con làm như là má lấy lo cho má hết rồi, thì tại sao má không có hiểu con dâu người ta, má sợ con gái má làm dâu, má tính cho con gái má được, còn con gái người ta như thế nào. Thì bà mới chửi cổ là hỗn hào, là một con dâu mất dạy, và nói ở không được, nói với chồng anh mày ở không được thì mày cưới người khác đi, chứ đó vợ thì muốn cưới bao nhiêu không có, còn mẹ thì có một lần một thôi. Thành ra bà chồng cổ từ chụp cái câu nói đó đó, thì nói với cổ đúng là nếu mà em ở tôi không được thì chờ con nó lớn đi, còn hai em nữa tốt nghiệp lớp 12, thì bây giờ đó là cho ra 12 xong rồi nó vô đại học đó, rồi từng tính sao. Tại vì con gái cổ hiện giờ là nghe nói là học lớp 10 đó, qua đây 12 năm thì con gái cô học lớp 10, tại vì hình như có một lần mà anh cô kể giống như là ảnh về bển trước rồi cũng có mang trước đó quý vị, thành ra cũng phải chờ giấy tờ đi. Thì thưa quý vị, là bây giờ thì trở lại vấn đề đó, quý vị thấy rất là không có công bằng cho cổ. Thì cổ mới nói rằng thôi thì bây giờ nếu mà anh mà đã tới bước như vậy, anh vẫn không nghĩ cho em với con, mà anh chỉ nghĩ tới anh, nếu mà anh nghĩ cho mẹ anh không thì anh đón mẹ anh sang sống, thì tại vì bà cụ không có chịu sang. Vậy thì anh dành sống với mẹ đi. Thì ổng nói như vậy nè, ổng chờ tới ngày ổng lãnh lương hưu. Ổng lãnh lương hưu xong, ổng sẽ về Việt Nam sống, và cái đồng lương hưu của ổng sống ở Việt Nam á thoải mái. Đó, một đồng lương hưu của ổng có thể nuôi được 5-6 người. Ổng tính xong lương 2.000 mấy một tháng, cũng đúng, 50 triệu. Thì ổng có nuôi là 3-4 bà mẹ, hai con bồ cũng được, chứ đừng nói tới cổ. Thì bây giờ ổng nói nếu mà anh nói tới ngày mai, tháng sau, năm sau, anh có lương hưu, vài năm nữa anh có lương hưu, anh sẽ bỏ em và con, anh về Việt Nam anh sống với đồng lương hưu đó, anh sống phè phỡn như người khác, thì tại sao không ly dị bây giờ? Thì cổ nói nếu mà khăng khăng như vậy thì cổ sẽ ly dị thôi. Thì Ngọc Nhi nói rằng đúng, nếu mà cổ hợp như vậy nè, làm có phải là em quá ích kỷ hay là em không có công bằng với chồng em không? Thì Ngọc Nhi nói rằng nếu mà đúng theo lời em kể thì chị thấy rằng chồng em với mẹ em ích kỷ quá, chị không biết sự thật là bao nhiêu, nhưng mà qua lời em kể thì cổ mới gửi Ngọc Nhi một cái thâu âm là những cái lần mà chồng cổ với cổ gây gỗ, cổ lén cổ đứng cổ vừa rửa chén vừa thâu vì cái vấn đề mà ép cổ gửi số tiền của cha mẹ cổ về bển. Thì bây giờ đó kêu không có kêu đưa hết mà đưa phân nửa thôi để mua chung cư, thì nghe nói là đóng vô chỉ cần mấy trăm triệu là đủ rồi, mà chung cư sang nha quý vị, cũng không có đưa luôn. Thì cứ gây gỗ cứ vài ngày là gây một lần, và cổ gửi hết cho Ngọc Nhi nghe những cái clip mà gây gỗ. Và có một lần mẹ chồng cổ FaceTime gọi qua và nói nặng nói nhẹ cổ là không biết điều, tại vì con trai của bà là con trai trưởng và có trách nhiệm với mẹ với em. Thì Ngọc Nhi nói nếu đúng thật sự cái lời cổ nói thì Ngọc Nhi hết ý kiến, thì quyết định là ở phía cổ. Nếu mà cổ yêu chồng, cổ thương chồng, cổ muốn chấp nhận sống như vậy thì cổ tiếp tục và cổ đừng có ly dị đó. Còn nếu cô cảm thấy rằng cái người đàn ông này nói rằng là đến khi anh về hưu thì thật sự là ổng và cũng còn lâu mới về hưu, hay là bây giờ thì anh về hưu thì anh sẽ dùng cái tiền về hưu của anh về Việt Nam anh sống luôn với mẹ anh nuôi mấy người mẹ và mấy người bồ cũng dư sức nữa, chứ bây giờ chứ đừng có nói rằng nuôi một người. Thì hăm dọa cô như vậy để cô nghĩ rằng cái ngày già của cổ sẽ ở đây, được biết là em còn có con của em. Nếu mà chờ tới cái ngày anh về hưu, anh ly dị em thì em cũng già rồi, chị sao không ly dị bây giờ đi. Anh tránh chỗ khác đi, để người chừa người tốt đến với em. Chứ anh sống với em, anh cứ tính toán tiền bạc quá. Có một câu người ta nói như vậy nè: nếu bạn không tốt được với cô ấy thì làm ơn tránh ra để nhường chỗ đó cho người khác, người ta đến. Chứ đừng có dành chỗ mà không xứng đáng như vậy. Thì cổ nói rằng cổ rất là buồn. Và cổ trong đầu của hiện giờ đó, cổ cảm thấy là cuộc sống rất mệt mỏi. Đi làm về đã mệt mỏi rồi mà gặp chồng mặt nặng mặt nhẹ. Mẹ chồng thì vài bữa điện qua nhưng nhéo ông điện thoại với chồng cổ, nói nặng nói nhẹ, cổ hai mẹ con bàn với nhau mà cổ nghe cố tình mở, tại vì FaceTime người ngoài nghe hết, trách móc cổ rồi bàn chuyện mượn tiền thẻ làm sao, rồi đặt cọc mua chung cư làm sao. Cổ nói cổ nhức đầu lắm, cố tình cho cổ nghe thì cổ vẫn khăng khăng. Cổ nói rằng may là cái tiền cha mẹ cổ chuyển qua đó là cổ giữ riêng, chứ nếu mà giữ trong tài khoản hai vợ chồng chắc có lẽ là cũng xong rồi. Thì bây giờ đến mức là kêu là cho mượn phân nửa thôi, chứ không cho mượn hết. Nhưng mà thật sự rằng cô không có nói với Ngọc Nhi là phân nửa là bao nhiêu, cô không có nói thiệt. Và cô nói cô rất là buồn. Đứa con á, thì cô qua Mỹ là 12 năm. Đó, thì thưa quý vị là đứa nhỏ là sinh từ ở Việt Nam lận. Nói thẳng là vợ chồng đi qua lại với nhà thời sinh đứa Việt Nam lận. Nên mà nó học lớp 10. Thì thưa quý vị là Ngọc Nhi thấy là quá vô lý. Quá vô lý. Ngọc Nhi thấy là thực sự ra là quá vô lý. Không thể tưởng tượng được là đối xử không nghĩ tới vợ con như vậy. Mà tại sao lại mà nói với vợ một câu đành đạn, nói với vợ một câu đó là tôi chờ, tôi về hưu, tôi sẽ về Việt Nam. Còn bây giờ cái tiền của ảnh thì cô nói rằng khoảng mấy tháng nay đó, thì lương ảnh làm đó, và hồi đó là ảnh để hết trong cái tài khoản hai vợ chồng, cổ cũng để hết trong đó luôn. Đó rồi ổng lấy ra là 500, lúc đầu là 700, giờ còn 500 thì gửi cho mẹ xài. Rồi còn nhiêu là chi phí nhà cửa. Bây giờ đó là một tháng là hãng bỏ vô hai lần lương. Thì ổng lấy hết một lần ra, ổng để riêng, ổng nói để ổng trả nợ ngân thẻ. Còn cái tiền kia đó thì là trả tiền thuê nhà, mà ổng trả giống như là cái tiền nhà bây giờ cưa đôi. Tiền ăn cũng cưa đôi, điện nước cưa đôi, bảo hiểm cưa đôi. Ông là những người dân như đó quý vị. Ông ép để mà người phụ nữ của ông đó là không chịu nổi cái có nhiều người đàn ông đó họ một cái như vậy nè, là họ ép cho cái người phụ nữ họ làm không chịu nổi cái bức xúc, không chịu nổi cái uất ức, không chịu nổi cái áp lực tâm lý mà thôi ok chiều theo anh. Rất là nhiều. Có những người bị tình trạng đó lắm. Họ áp đặt tâm lý của người phụ nữ họ để mệt mỏi mà không có cưỡng lại họ, để cho phải nghe theo cái lời chỉ dạy của họ, chỉ đạo của họ và mong cầu của họ. Cho nên đó là một cái rất là tệ. Nhưng tệ nhất là bà mẹ chồng. Bà nghĩ con gái bà sợ làm dâu, nhưng mà không nghĩ rằng con gái người ta đã làm dâu như thế nào đó. Đúng không quý vị? Vì vậy mà qua câu chuyện này, thì cổ xin Ngọc Nhi lời khuyên. Ngọc Nhi nói là Ngọc Nhi khuyên đó, là nếu mà anh muốn sau này về hưu bỏ em với con, anh tính trước rồi về Việt Nam sống, thì bỏ ngay bây giờ đi, em cảm ơn anh nhiều hơn. Bởi vì em còn một cái quãng đời mấy mươi năm sau này, mười mấy hai mươi năm sau này, để mà em tìm một người khác xứng đáng hơn, hoặc là mẹ con em dành dụm. Thì cổ nói là khoảng một tháng nay hơn, chồng cổ có đòi ly dị, vẫn sống đi về bình thường, nhưng mà xách mền gối đi ngủ riêng cả một tháng mấy nay rồi. Rồi trong nhà đó thì nấu cơm lên bàn ăn cơm, không có lên ra bàn ăn cơm chung với vợ với con nữa, mà là bới cơm ăn riêng, ngồi vừa coi tivi vừa ăn. Thì cổ với con gái cổ nó ngột ngạt, con gái cổ nói mẹ, nếu mà tình hình như vậy thì mình dọn ra đi mẹ. Tại vì con gái cổ nó lớn rồi, nó lớn lên ở Mỹ rồi, nó học ở Mỹ rồi. Thì lúc mà chờ 4 năm chồng lãnh đó, thì nó sang đây nó cũng được mấy tuổi rồi quý vị. Thì cổ nói là bây giờ không có cách nào mà cổ chấp nhận được hết trơn á, không chấp nhận được. Rồi và con gái cũng nản, trong nhà ngợp ngạt, nó là trong nhà nó ngợp ngạt, và cái tuổi này nó cần học mà nó ngột ngạt quá, nó không có muốn gì nữa hết. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhiên nghĩ rằng đó, nếu mà tình trạng kéo dài, nhiều khi đó chia tay là một cái giải thoát, thì cổ nói làm cổ rất là muốn ra đơn phương ly dị. Cổ có nói với chồng cổ là cổ qua cái Tết Việt Nam này, cổ sẽ ra làm một cái ra luật sư và cổ sẽ đơn phương ly dị, bởi vì tài sản chung không có. Hai chiếc xe hai chồng đi làm nó cũng cũ rồi, cũng chẳng có mấy ngàn đồng bạc, nhà thì mướn. Thì nếu mà đơn phương ly dị thì cổ để cái nhà cho ổng ở, cổ với đứa con gái đi ra xe phòng người ta ở thôi, và cổ đi làm, mà được con gái cổ cũng vừa đi học vừa đi làm đó. Thì có lẽ là làm part time, tại cái tuổi này đang làm part time được, thưa quý vị. Nó làm nó trang trải cho nó thôi. Thì nó có nói với mẹ nó là nếu mà mẹ dọn ra thì con ra với mẹ, thì mẹ ráng vất vả 2 năm đi, con tốt nghiệp lớp 12 xong con đi học, vừa đi học vừa đi làm, con phụ với mẹ. Con không muốn sống vậy, tại vì nó cũng có tình cảm với bà nội, nó cũng nhớ lại. Cổ nói rằng cổ giấu, cô không nói con cổ, nhưng mà những cái thời điểm còn làm dâu đó thì cũng rất là cực khổ, mang bầu nó Việt Nam rồi sanh nó ra, rồi lớp nào mà nuôi con vất vả, rồi chờ ngày đi, rồi sang đây nó lớn từ từ, rồi thấy rằng cảnh là ba nó cứ đem tiền gửi Việt Nam và áp đặt mẹ nó nhiều, nó cũng nhìn thấy cái điều đó. Nó có nói với mẹ nó rằng con lớn lên con không lấy chồng người Việt Nam đâu mẹ, tại vì chồng người Việt Nam đó là còn bà ngoại bà nội đó, khó chịu lắm. Nó hiểu, nó nói vậy luôn đó quý vị. Thành ra cổ định nên là có lẽ cô sẽ chia tay. Thực nhiên khuyên cổ là nên ngồi xuống nói với chồng, nếu mà tiếp tục như vậy thì cổ sẽ chia tay. Đừng vì cái tiền bạc, đừng vì ích kỷ như vậy mà để gia đình đổ dở. Thì Ngọc cũng nói, cổ có nói rồi, cổ nói rồi, và trong lòng của ổng vẫn khăng khăng rằng là không để em ổng làm dâu. Mà ổng nói rằng là tại cái bên chồng của em ổng đó rất là khó và rất là cực khổ vất vả. Hồi xưa đó cổ nói rằng tại sao em làm dâu cho mẹ anh 4 năm anh không nhìn thấy. Thì ổng nói là tại vì mẹ ổng hiền, mẹ ổng dễ dãi. Còn cái bà mẹ chồng của em ổng thì nó khác, cho nên ổng phải nắm ruột em ổng. Nói tóm là khi người ta nói ngang rồi thì cả em có kịp. Và ổng vẫn khăng khăng rằng vợ ổng không đưa tiền cho ổng mượn phân nửa cái tiền dành dụm đó. Mà cái tiền đó là phải là tiền của ổng, mà tiền của ba má vợ bán đất chia cho các con và chia cho vợ một phần. Ổng muốn lấy cái tiền đó người ta phân nửa, lúc đầu là lấy hết, mượn hết, bây giờ là mượn phân nửa. Mà nếu không có đưa đó là ích kỷ, là không có sẻ chia, không coi mẹ chồng và em chồng là ruột thịt. Ủa, tại sao bà không coi con dâu ta là ruột thịt được? Ông như thấy nó ngược ngạo. Qua những lần hai chồng gây gỗ, ông như coi cái tin, coi cái giọng ông nói điện thoại, nó ngược ngạo vô cùng. Ông nói rằng tại sao vợ ông không coi mẹ là mẹ ruột, em là em ruột, mà tại sao ông bắt vợ ổng lấy tiền đưa cho mẹ em ổng? Tại sao không bắt ngược lại? Tôi nghĩ thấy ổng cái đầu có vấn đề. Và ngay cả bà mẹ chồng cũng vậy. Thì cổ nói rằng cổ chịu hết nổi. Có lẽ là qua Tết, ăn một cái Tết xong là cổ đơn phương, cổ nộp đơn ly dị và hai mẹ con tự dọn ra, cũng chẳng có cái gì. Rồi như vậy thôi. Rồi tiền cổ làm đó thì thật sự cổ lãnh lương một tháng đó, cũng thẳng là nếu mà trừ tiền nhà chi phí cũng sẽ thiếu hụt. Nhưng mà con cổ ở cái tuổi này thì nó còn học lớp 10 thì nó cũng chưa đủ cái tuổi trưởng thành, cho nên chính phủ sẽ hỗ trợ. Và có thể con bé sẽ đi làm phạt thai thêm. Và cổ không có muốn dính cái nợ, tại vì bây giờ chồng cổ đó mà đi mượn nợ nhà băng, mượn thẻ 2-3 cái mà không có khả năng trả nổi thì trước sau gì cái lương của ổng làm ổng cũng sẽ trả nợ hết. Bởi vì bây giờ phân nửa ông Hùng với cổ tiền chợ, tiền nhà, còn phân nửa là ổng trả tiền thẻ để mượn cho em ổng. Mà nếu ổng mượn nhiều lên nữa thì cái tiền nợ của ổng sẽ rất là nhiều. Một tháng mà trả nợ thẻ cả ngàn đồng bạc thì còn 1.000+ để mà phụ với vợ cũng chẳng có đủ đâu vào đâu. Thì cũng như là cũng phải gồng thôi. Mà nếu mà ổng mượn nhiều mà đổ nợ trả không nổi thì vợ chồng sẽ gánh chung với nhau, rất là phiền vấn đề nợ thẻ. Cho nên nếu mà ổng không thay đổi thì có lẽ là cổ phải bỏ chạy. Thì cổ hỏi như vậy, nếu cổ chia tay, cổ bỏ chạy trong lúc này, có phải cổ là một người vợ ích kỷ hay là không? Cổ không muốn là một người vợ ích kỷ, cổ còn thương chồng cổ và muốn con cổ có một cái gia đình cha mẹ đầm ấm. Tuy rằng nó lớn rồi, nó hiểu rồi, nhưng cổ vẫn muốn giữ gia đình. Cổ có quá ích kỷ khi cổ ly dị mà không muốn gánh nợ của chồng, và ích kỷ khi mà không trích phân nửa tiền của mình để cho đứa em chồng. Nó mượn, nó mua nhà, nhưng mà nó xin nha quý vị nha, nó mượn nha. Thực như nói là ích kỷ hay không tùy theo cảm nhận mỗi người. Nhưng mà Ngọc Nhi thấy là chồng cổ rất là ích kỷ với cổ, và mẹ chồng cũng vậy. Còn cái chuyện khác thì Ngọc Nhi không có dám phán xét cho cổ. Ngọc Nhi mong rằng là quý vị cho cổ câu trả lời mà thôi. Đó, cho nên Ngọc Nhi rất là mong quý vị cho cổ câu trả lời, giải thích cho cổ nghe hiểu rằng cổ có ích kỷ hay là không. Như vậy cổ có xấu hay là không? Cổ hẹp hòi quá hay là không? Hay là cho mượn đại phân nửa đi? Cổ đang lưỡng lự, và nhưng thật sự nếu mà Ngọc Nhi không có cho, Ngọc Nhi sẽ không cho. Thật sự sẽ không cho. Bởi vì cho dù là em ruột của Ngọc Nhi cũng không có cho. Bởi vì cái chuyện làm dâu mình từng làm, để em mình phải làm nổi thôi. Chứ đừng có nghĩ tới vấn đề là em chồng như vậy. Thì mong rằng quý vị cho cổ một câu trả lời. Mình rất là cảm ơn quý vị ha. Và hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Mình cảm ơn quý vị đã theo dõi và tin tưởng Ngọc Nhi. Xin chào quý vị.